tận tinh thuần tinh không nguyên linh khí bị Ninh Thành rút ra hấp thu hết. Ninh Thành chủ ở rất nhanh thì tạo thành một cái tinh không nguyên linh khí kén. Cái kén này đem Ninh Thành bọc lại, tinh không linh khí nửa phần đều tiết lộ không đi ra. Ninh Thành tu vi tại đây dưới loại điên cuồng tu luyện này, chậm rãi lên cao. Trong tu luyện không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. 3 tháng sau đó, Ninh Thành mở mắt. Hắn tu luyện quá thống khoái, chỉ là tạo hóa bản nguyên khí tức không có khả năng vui sướng phối hợp linh khí lưu chuyển, để cho tiến bộ của hắn giảm đi. Hắn cảm ngộ cùng kinh mạch mở rộng bị hạn chế. 3 tháng thời gian, hấp thu nhiều như vậy tinh không linh khí, tu vi của hắn cũng chỉ là từ sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong đến viên mãn. Ninh Thành lấy ra Huyền Hoàng Châu, hắn đem Huyền Hoàng Châu đặt ở trên ngọc thạch bình đài, sau đó tiến vào Huyền Hoàng Châu. Không có Huyền Hoàng Châu hoàn toàn phối hợp, tốc độ tu luyện của hắn còn quá chậm một phần. Ở trao đổi Huyền Hoàng Châu cùng ngọc thạch vị trí sau đó, Ninh Thành lần thứ 2 tiến vào điên cuồng bế quan tu luyện. Lần này Ninh Thành hầu như mới vừa bắt đầu tu luyện, tu vi của hắn đang ở dưới sự phối hợp của Huyền Hoàng bản nguyên xông phá gông cùng xiềng xích, tiến vào sinh tử cảnh hậu kỳ. Ninh Thành rất may mắn chính bản thân tìm được rồi cái chỗ này. Sinh tử cảnh hậu kỳ hắn hấp thu tinh không linh khí tốc độ cùng số lượng lần thứ 2 cũng không chỉ gấp đôi. Nếu như không có thời gian điện, hắn căn bản là tìm không được địa điểm thích hợp tu luyện. Dù cho có vô số hàng nguyên đan cùng tinh không nguyên khí linh mạch, hắn cũng chỉ có thể từng bước một đi hấp thu tu luyện. Huống chi, hắn còn không có mấy thứ này. Từ sau khi Trung Thiên Đại Tinh Không Tâm Lâu Đại Đế trở về, Trung Thiên Đại Tinh Không lần thứ 2 khôi phục mọi khi sự yên lặng. Bất quá vài năm trôi qua, rất nhiều người đều phát hiện một vấn đề, đó chính là Tâm Lâu Đại Đế không lưu ý sự tình trong tinh không như trước nữa. Cho dù là ở Trung Thiên Tinh Lục Chủ Thiên Tinh Không Thành xuất hiện tranh đấu chuyện, Tâm Lâu Đại Đế cũng không quản, đồng dạng, hắn cũng không có bảo thủ hạ đi ra quản. Thời gian dài, loại chuyện này liền dần dần tạo thành thói quen. Ngay cả Trung Thiên Tinh Lục đều là như vậy. Không có Tinh Không Đế Mạn Luân Tinh Không, Minh Kiền Tinh Không, Ma Thăng Tinh Không cùng Ngân Vũ Tinh Không càng là rối loạn. Nếu mà Xuyên Tâm Lâu không trở lại, vài đại tinh không như vậy sớm đã được chỉ định Tinh Không Đại Đế. Thế nhưng Xuyên Tâm Lâu đã trở về, hơn nữa trở lại một cái đã bắt đầu chiều sâu bế quan. Vài đại tinh không này cũng vẫn ở vào trạng thái không có tinh không đế. Mạn Luân Tinh Lục là địa phương duy nhất không người nào dám động, đó chính là Huyền Hoàng Tinh Hà. Cái chỗ này có đệ nhất đan đế, vĩnh hằng cảnh cường giả Thương Thải Hòa tỏa chấn, lại có mấy cái thiên vị cảnh cường giả trung thành với Ninh Thành. Mặc dù Huyền Hoàng Tinh Hà Ninh Thành giống như Xuyên Tâm Lâu chẳng biết tung tích, nhưng không ai dám đến cái chỗ này tác loạn. Nạo Tiên Tinh vốn là ở vùng ven Túc Nguyên Tinh Hà, Nạo Tiên Tinh vùng ven càng là tinh không linh khí thiếu thốn. Từ khi nhiều năm trước Nạo Tiên Tinh xảy ra băng tiên lĩnh sự kiện sau đó, tu sĩ tới nơi này đã càng ít đi, chứ đừng nói chi là tại đây dạng một cái hẻo lánh tinh cầu vùng ven dải đất. Lúc này ở Nạo Tiên Tinh vùng ven trong một chỗ tầm thường dãy núi, đột ngột xuất hiện một cô gái trẻ tuổi mặc màu vàng quần áo. Nếu là Ninh Thành ở chỗ này, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, bởi vì đây chính là Kỳ Lạc Phi mất tích nhiều năm. Trước đây Kỳ Lạc Phi ở băng tiên lĩnh chiếm được chiếc nhẫn kia sau đó liền ẩn cư, đã nhiều năm như vậy, nàng cũng không có rời đi Nạo Tiên Tinh. Nàng rất rõ ràng, dùng thực lực của nàng núp ở Nạo Tiên Tinh nói không chừng sẽ an toàn hơn. Một khi rời đi Nạo Tiên Tinh, có lẽ sẽ có nhiều hơn nhân tố không xác định. Đặc biệt ở băng tiên lĩnh ra vào thời gian, vận khí của nàng không sai, lấy được trong giới chỉ có hàng loạt đan dược và tài nguyên tu luyện, thậm chí còn có gần nửa nhánh tinh không nguyên khí linh mạch. Qua nhiều năm như vậy, Kỳ Lạc Phi liền núp ở một cái tinh không linh khí thiếu thốn hẻo lánh tinh cầu vùng ven khổ tu như vậy. Ở nàng và Quỳnh Hoa tỷ không có năng lực phản kháng chút nào bị đuổi ra Vô Cực Thánh Địa. Ở Bạch Y nữ tử từ trong tay nàng cướp đi Quỳnh Hoa tỷ, nàng liền biết, không có thực lực, cái gì cũng không thể bảo đảm. Giờ khắc này, nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Ninh Thành thời thời khắc khắc phải phí hết mọi nỗ lực, đi tìm tài nguyên tu luyện, đi tăng lên thực lực của chính mình. Ở dưới đông đảo tài nguyên cùng nhiều năm liều mạng bế quan, nàng rốt cục thăng cấp đến thiên mệnh cảnh. Thiên mệnh cảnh tu sĩ, dù cho chỉ là sơ kỳ, ở Nạo Tiên Tinh coi như là cường giả tồn tại. Kỳ Lạc Phi biết, nàng đã có thể xuất quan đi tìm Ninh Thành. Bởi vì coi như là nàng tiếp tục bế quan, thăng cấp thiên vị cảnh cũng không phải ngắn hạn có thể làm được. Có lẽ là 10 năm, có lẽ trăm năm nghìn năm, thậm chí là mấy vạn năm. Kỳ Lạc Phi lần thứ hai đi vào quyết thành công hội. Lần trước nàng ở chỗ này biết được băng tiên lĩnh tin tức. Mặc dù nàng thiếu chút nữa chết ở băng tiên lĩnh, đồng dạng cũng bởi vì băng tiên lĩnh chiếm được bản thân cơ duyên, thành công tu luyện đến thiên mệnh cảnh. Lần này Kỳ Lạc Phi lần thứ hai đi tới quyết thành công hội, cũng không phải là muốn hỏi thăm bí cảnh mới, mà là nàng muốn hỏi thăm một chút chính bản thân bế quan mấy năm này xảy ra một ít chuyện gì, thậm chí đáy lòng chờ đợi, có thể được biết một chút tin tức về Ninh Thành. Vừa tiến vào quyết thành công hội, Kỳ Lạc Phi đã bị trận pháp biểu hiện màn hình một cái nhiệm vụ làm cho kinh sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 775, thu hoạch rất lớn này nhiệm vụ là treo giải thưởng để giết một người nữ tu. Người này nữ tu tên là Yến Tế. Không chỉ như thế, phía sau còn có bức họa của nữ tu ấy. Yến Tế là ai? Kỳ Lạc Phi đương nhiên biết rõ, là bồ nhí của Ninh Thành. Hắn không chỉ một lần nói qua với nàng, trên người nàng thậm chí còn có bức họa của Yến Tế mà Ninh Thành cho nàng. Ở Tiếp Thiên Thạch, Yến Tế bị người ép đến hư không, sau đó Ninh Thành dưới sự tức giận đem vài cái thế lực san thành đất bằng luôn. Mà lúc này lại có người treo thưởng để giết Yến Tế, dù cho Ninh Thành không ở nơi này, nàng cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Phía sau nhiệm vụ càng là ghi chú rõ nơi ở của Yến Tế cùng đại thể tu vi của nàng. Yến Tế ở Cức Xì Hồ, thực lực tầm ở giữa bất tử cảnh và thiên mệnh cảnh. Kỳ Lạc Phi ở Túc Nguyên Tinh Hà cũng đã ngây người rất nhiều năm, tự nhiên biết Cức Xì Hồ. Cức Xì Hồ ở Lan Khắc Tinh, khoảng cách Nạo Tiên Tinh chỉ có 2 cái tinh cầu. Hơn nữa, Cức Xì Hồ cũng là nơi thử luyện chư danh của Túc Nguyên Tinh Hà, gần với Phệ Cốt Hải. Càng làm cho Kỳ Lạc Phi lo lắng chính là, thù lao giết Yến Tế dĩ nhiên là một quả Ma Ha Thiên Nguyên quả. Kỳ Lạc Phi tu luyện đến thiên mệnh cảnh, làm sao có thể không biết Ma Ha Thiên Nguyên quả? Đây chính là đồ đạc để luyện chế Y Thiên Đan. Y Thiên Đan là dị bảo cho thiên mệnh cảnh tu sĩ thăng cấp đến thiên vị cảnh. Lại có người xuất ra loại bảo vật này để giết một cái tu sĩ tu vi cũng chưa tới thiên mệnh cảnh. Người này điên rồi sao? Dù cho Ma Ha Thiên Nguyên quả không phải là Y Thiên Đan, cũng là tinh không linh quả để cho hết thảy thiên mệnh cảnh tu sĩ điên cuồng. Loại linh quả này coi như là không luyện chế thành Y Thiên Đan, cũng có một chút cơ hội cho người ta thăng cấp thiên vị cảnh. Có thể xuất ra loại bảo vật này chỉ để giết một cái tu sĩ bình thường, có thể thấy được người này cùng Yến Tế cừu hận lớn bao nhiêu. Có còn tổ đội nào lĩnh nhiệm vụ số 3620D? Có mà nói, chúng ta cùng đi Cức Xì Hồ. Hơn nữa, coi như là làm không được nhiệm vụ số 36. Ở Cức Xì Hồ cũng có cơ hội hành động. Một người tu sĩ thiên mệnh cảnh sơ kỳ đứng ra nói. Kỳ Lạc Phi cau mày siết chặt nắm tay. Nàng tự nhiên rõ ràng nhiệm vụ số 36 chính là huyền nhiệm vụ giết Yến Tế. Ngồi công hội trong đại sảnh, một gã tu sĩ khác khinh thường nói. Nhiều người đều tổ đội nhận nhiệm vụ số 36 như vậy, lại đi nhận nhiệm vụ này có cái gì? Đi Cức Xì Hồ cũng không nhất định liền phải đi làm nhiệm vụ số 36A, dù sao cũng là nên đi, thuận tiện lĩnh một cái nhiệm vụ này, vạn nhất đụng phải cái kia Yến Tế đâu nè. Người kia tu sĩ thiên mệnh cảnh cười hắc hắc nói, nhưng vào lúc này, lại có người kinh kêu thành tiếng, a đù, nhiệm vụ số 36 đổi mới kìa, ngoại trừ một quả Ma Ha Thiên Nguyên quả, còn bỏ thêm một con thuyền tinh không sơ cấp chiến hạm. Còn có một vạn vĩnh vọng đan cùng 1 tỷ tử tệ. Trời ạ, đây thật là thù lao giết một cái tu sĩ cũng chưa tới thiên mệnh cảnh. Nếu như nói Ma Ha Thiên Nguyên quả còn chỉ có thể để cho một bộ phận tu sĩ điên cuồng mà nói, vậy bỏ thêm một con thuyền tinh không cấp chiến hạm cùng một vạn vĩnh vọng đan, thậm chí còn có 1 tỷ tử tệ đi ra. Đây hoàn toàn làm cho cả công hội đều sôi trào. Lúc này, không còn có người nào quan tâm nhiệm vụ khác. Hầu như tất cả mọi người chen chúc mà đi lập tổ đội nhận nhiệm vụ giết yến tế. Chúng ta tiểu tổ cần 4 người, hiện tại có 3. Còn có người nào nguyện ý gia nhập chúng ta tiểu tổ không? Chỉ cần bất tử cảnh trở lên liền có thể. Ta ăn ngay nói thật, ta là biết một phần. Yến tế kia ở cái gì phương vị, bỏ qua là hối tiếc à nha. Tu sĩ lúc trước kêu nhận nhiệm vụ số 36 tổ đội đi cước xỉ hồ. Khi nhiệm vụ số 36 đổi mới sau đó, giọng nói càng là kích động khó có thể giữ. Chỉ là tu sĩ ở chỗ này bên trên bất tử cảnh cũng không nhiều. Hoặc là nói bất tử cảnh trở lên tu sĩ đều đã lập tổ đội đi rồi. Ta gia nhập. Kỳ Lạc Phi không chút do dự đứng dậy nói. Nguyên bản nàng dự định tự một mình đi cước xỉ hồ tìm kiếm yến tế. Hiện tại người này nói biết chỗ ở phương vị của yến tế, nàng tự nhiên không chút do dự lựa chọn gia nhập. Tu sĩ này thấy tinh giáp phía sau Kỳ Lạc Phi, lập tức liền biết Kỳ Lạc Phi hẳn là cường giả bất tử cảnh hậu kỳ, thậm chí là thiên mệnh cảnh sơ kỳ. Tốt, chính là vị sư muội này. Nhân số đủ rồi, chúng ta bây giờ liền đi thoai. Trong thời gian điện, Huyền Hoàng Châu đặt ở bên trên ngọc thạch hơi lóe lên, sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau một lát, Ninh Thành thân ảnh xuất hiện ở bên trên ngọc thạch. Ngọc thạch này dưới tinh thuần tinh không nguyên linh khí thật giống như vô cùng vô tận giống nhau. Dùng Ninh Thành điên cuồng hấp thu cường độ như vậy, tu luyện nhiều năm như vậy, phía dưới tinh không linh khí chẳng những không thấy giảm thiểu, còn càng ngày càng nồng đậm. Ninh Thành lại không cách nào tiếp tục tu luyện tiếp. Hắn đều tu luyện tới sinh tử cảnh gần viên mãn, cũng không có cảm ứng được vĩnh hằng cảnh lôi kiếp. Không có lôi kiếp, dù cho hắn tu luyện vô số năm, vẫn như cũ là ở sinh tử cảnh bồi hồi. Hắn nhất định phải đi ra ngoài độ kiếp, hoặc là tìm được tinh không la chi, luyện chế một lò vĩnh hằng đế hoàn đan. Để cho Ninh Thành lo lắng là, một khi hắn rời khỏi đây, muốn đi vào nữa, vậy thì muôn vàn khó khăn. Trừ phi hắn có thể tìm tới Mạn Luân Đại Đế, mà Mạn Luân Đại Đế tiến vào U Ảnh Thánh Điện sau đó, nói không chừng sớm đã bỏ mình. Nhìn một chút ngọc thạch dưới chân, Ninh Thành trong lòng do dự. Dùng hắn tu luyện tiêu hao kinh khủng tài nguyên, chỉ có lưu lại ở cái chỗ này, mới có thể làm cho hắn tiến bộ rất nhanh. Bằng không tùy tiện đổi chỗ khác, tu vi của hắn đều có thể tiến lên vô cùng chậm rãi, thậm chí không thể. Hơn nữa Ninh Thành bộc phát rõ ràng, theo hắn tu vi càng ngày càng cao, hắn thăng cấp liền càng ngày càng trở ngại. Cho dù là có Huyền Hoàng Châu, hắn thời gian tu luyện cũng càng ngày càng dài. Nếu như không có thời gian điện cái chỗ này, hắn từ vĩnh hằng cảnh sơ kỳ thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh trung kỳ, còn không biết phải mất bao nhiêu thập niên. Sinh tử cảnh đỉnh phong tu vi so với lúc trước mà nói, lại cường đại hơn vô số. Bất quá đây đối với Ninh Thành mà nói, còn xa xa thiếu. Hắn biết, hiện tại hắn đứng ở trước mặt Xuyên Tâm Lâu, vẫn chưa đủ nhìn. Xuyên Tâm Lâu tu vi đang không ngừng vững chắc, không ngừng tiến bộ. Hắn nếu mà không tiến bộ mà nói, vậy tương lai sẽ chết rất khó coi. Ninh Nhược Thanh bây giờ còn có thể cùng Xuyên Tâm Lâu đánh ngang tay. Tương lai có thể đánh thắng được Xuyên Tâm Lâu hay không vẫn còn là hai việc khác nhau. Do dự một hồi lâu sau đó, Ninh Thành quyết định vẫn là trước đi ra ngoài. Chuyện thứ nhất đi ra làm chính là tìm kiếm cơ hội thăng cấp vĩnh hằng. Nhất thiết phải suy tính kỹ, mới có thể làm cho hắn được lợi lớn nhất. Chờ hắn thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh sau đó, đi ngay U Ảnh Thánh Điện tìm kiếm Mạn Luân Đại Đế. Chỉ cần có thể tìm được Mạn Luân Đại Đế, hắn liền có thể lại tiến vào thời gian điện tu luyện. 3 cái thời gian điện chìa khóa bị Ninh Thành lấy ra. Hắn đem 3 cái chìa khóa đưa vào 3 cái lỗ khóa. Thời gian điện tam giác băng tinh đại môn lần thứ 2 có thêm hắc bạch bụi tam sắc đạo vận lưu chuyển. Ninh Thành đợi nửa ngày, vẫn không có thấy thời gian điện đại môn có bất kỳ dấu hiệu mở ra nào. Điều này làm cho Ninh Thành rất là lo lắng. Nếu mà thời gian điện đại môn không mở ra, hắn chẳng phải là sẽ bị khóa trái ở bên trong này. Sau một nén hương, giữa thời gian điện đại môn tam sắc đạo vận càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Khi tam sắc đạo vận này biến mất sau đó, ba cái thời gian vĩnh vọng thi lần thứ hai rơi ở trên mặt đất. Ninh Thành nhặt lên ba cái thời gian vĩnh vọng thi, không có tiếp tục dùng ba cái chìa khóa mở ra thời gian điện đại môn. Hắn vừa rồi cũng không có rơi vào trong thời gian phép tắc giác ngộ. Hắn nhìn chằm chằm đại môn thời gian một nén nhang. Xác định trong thời gian một nén nhang này, cái này hình tam giác thời gian điện đại môn cũng không có mở ra một tia khe hở. Lẽ nào cái đại môn này muốn mạnh mẽ tấn công? Ninh Thành vừa nghĩ đến cường công, hắn liền nghĩ đến trước ở trên nơi này tam giác cửa lĩnh ngộ thần thông mới thời gian luân. Nghĩ đến liền làm, cho dù là có hiện tượng thời gian điên cuồng trôi qua phát sinh, hắn cũng có thể trốn vào Huyền Hoàng Châu. Từng đạo thời gian phép tắc đạo vận bị Ninh Thành ngưng tụ, ở huyền ảo vô cùng thủ thế đánh ra. Màu xám trắng quang luân đột nhiên xuất hiện, cùng Ninh Thành thủ thế cùng nhau, tạo thành một đạo luân mang nhìn bằng mắt thường không thấy đánh vào bên trên thời gian điện đại môn hình tam giác. Răng rắc, một tiếng nhỏ âm vang, để cho Ninh Thành khiếp sợ là, hắn thần thông thời gian luân dễ dàng liền đem thời gian điện đại môn hình tam giác đánh vỡ ra. Mà ba cái thời gian vĩnh vọng thi vẫn như cũ ở trong tay của hắn, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ninh Thành nhìn xuống nghi hoặc đi ra thời gian điện đại môn, lập tức liền phát hiện thời gian điện đại môn vừa mới bị hắn đánh vỡ ra lần thứ hai ngưng tụ, cùng trước đây giống y hệt nhau. Ninh Thành thật sự là nhịn không được, quay đầu lại là một đạo thời gian luân đánh ra, lại là răng rắc một tiếng. Thời gian điện đại môn lần thứ hai bị đập mở ra. Sau một lát, thời gian điện đại môn bị hắn đánh bay ra lại một lần nữa ngưng tụ. Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ đến, thì ra thời gian điện thời gian vĩnh vọng thi chỉ có thể mở ra một lần. Sau đó mỗi lần tiến vào đều phải dùng thần thông thời gian luân. Bằng không, đừng mơ mà ra vào thời gian điện. Ha ha ha. Theo một trận tiếng cười cuồng bạo, ở trên không trung trong vô biên tinh không đột ngột xuất hiện một hình người. Đây chính là Đoàn Kiền Thái từ Thủ Vọng Thần Điện đi ra ngoài. Mặc dù trước khi tiến vào Thủ Vọng Thần Điện, trong lòng hắn liền đối với Thủ Vọng Thần Điện rất là chờ đợi. Thế nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ đến Thủ Vọng Thần Điện sẽ cho hắn ngạc nhiên lớn như vậy. Hắn ở trong Thủ Vọng Thần Điện chẳng những nhận được một đống tinh không linh mạch còn chiếm được một đống hàng nguyên đan. Những thứ này đều chưa tính là ngạc nhiên mừng rỡ nhất. Để cho hắn vui mừng chính là hắn chiếm được 10 bình bổ thiên thủy nguyên đan, hơn nữa còn là bổ thiên thủy nguyên đan cao cấp nhất. Làm một tinh không tu sĩ, không ai không biết cái gì là bổ thiên thủy nguyên đan. Đây là một loại thượng cổ đan dược, hơn nữa hiện tại hẳn là không có người có thể luyện chế ra tới rồi. Chỉ sợ dù là đệ nhất đan đế Thương Thải Hòa cũng không cách nào luyện chế ra bổ thiên thủy nguyên đan. Bổ thiên thủy nguyên đan là cửu cấp tinh không đan dược. Dùng loại đan dược này tu luyện, không những để cho tu sĩ tăng nhanh tốc độ hấp thu tinh không linh khí, thậm chí có thể bổ toàn đạo vận thiếu sót trong lúc tu luyện của mình, chống tình huống bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh, tạo thành căn cơ bất ổn tẩu hỏa nhập ma. Chính là bởi vì có loại này nghịch thiên hiệu quả, loại đan dược này mới gọi là bổ thiên, bù đắp kém cỏi cùng thiếu sót trong tu luyện sinh ra. Chiếm được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, lại chiếm được bổ thiên thủy nguyên đan, ngắn ngủi mấy năm, sẽ để cho tu vi của hắn tiến bộ to lớn như thế, Đoàn Kiền Thái muốn không đắc ý đều không được. Thủ Vọng Thần Điện hắn còn có một cái cánh cửa canh gác chưa có mở ra. Bất quá điều này không có quan hệ, chờ hắn thăng cấp vĩnh hằng cảnh sau đó, hắn còn sẽ tới mở ra cánh cửa đó. Hiện tại hắn đi ra, mục đích của duy nhất chính là tìm kiếm cơ duyên thăng cấp vĩnh hằng cảnh. Ở trong Thủ Vọng Thần Điện duy nhất để cho hắn tiếc nuối, chỉ sợ cũng chính là không có tìm được đan dược thăng cấp vĩnh hằng cảnh. Đoàn Kiền Thái vừa ra đến, liền giải khai phong ấn hệ thần ti. Hắn bức thiết muốn tìm đến Ninh Thành. Một là muốn thử xem Ninh Thành hiện tại ở trước mặt hắn có thể kiên trì bao lâu. Còn có một cái tự nhiên là muốn hỏi Ninh Thành lấy về cái chìa khóa của thời gian điện. dù cho biết rõ Ninh Thành vào không được thời gian điện, ba cái chìa khóa đều đặt ở trên người Ninh Thành, hắn cũng không quá yên tâm. Để cho Đoàn Kiền Thái không có nghĩ tới là, hắn vừa mới cởi ra hệ thần ti, liền cảm ứng được vị trí của Ninh Thành. Đoàn Kiền Thái trong lòng vui vẻ, không chút do dự bay qua. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 776, thử giao thủ. Chính như Đoàn Kiền Thái vội vã tìm kiếm Ninh Thành, Ninh Thành cũng rất muốn nhanh lên một chút tìm được Đoàn Kiền Thái. Đây cũng không phải bởi vì hắn muốn đem màu đen thời gian vĩnh vọng thi trả lại cho Đoàn Kiền Thái. Dù cho hắn không cần, hắn cũng sẽ không vô tư như vậy. Thời gian vĩnh vọng thi là hắn dùng mạc tương y diệu đổi lấy, tự nhiên sẽ không tùy tiện trả lại cho Đoàn Kiền Thái. Đây cũng là nguyên nhân Ninh Thành trước đây không có cùng Đoàn Kiền Thái nhất định đổi lấy mấy cái tinh không linh mạch. Hắn tìm Đoàn Kiền Thái nguyên nhân là muốn biết Đoàn Kiền Thái có thủ đoạn tiến vào thời gian điện hay không. Ninh Thành đồng dạng không có nghĩ tới là hắn từ thời gian điện đi ra không lâu, liền từ hệ thần ti cảm ứng được Đoàn Kiền Thái. Hơn nữa Đoàn Kiền Thái đang nhanh chóng tiếp cận hắn bên này. Ninh Thành vị trí cách Mạn Luân Tinh Lục không xa, hắn đơn giản đi trước Mạn Luân Tinh Lục. Đi vào Mạn Luân Tinh Lục Thiên Cát Thành, Ninh Thành trong lòng còn có chút cảm khái. Hắn đến Thiên Cát Thành hai lần đều gặp Hứa Băng Lan. Lần này nói vậy sẽ không gặp phải Hứa Băng Lan. Nữ nhân kia khôn khéo như vậy, khẳng định sớm liền mang theo Hứa Ánh Điệp cao chạy xa bay. Mặc dù Mạn Luân Đại Đế vẫn chưa có trở về, Thiên Cát Thành ở dưới Mạn Luân này giúp một tay quản lý coi như là an ổn. Bất quá này chỉ là ở Mạn Luân Tinh Lục Thiên Cát Thành mà thôi. Ở Mạn Luân Tinh không địa phương còn lại, vậy thì có chút hỗn loạn. Mạn Tinh Tức Lâu ở Thiên Cát Thành rốt cuộc là một nhà tức lâu tương đối lớn. Ninh Thành mới vừa đi vào Mạn Tinh Tức Lâu, đã nhìn thấy một cái người quen, chính là Mạn Luân trợ thủ đắc lực Hứa Cô. Hứa Cô tu vi chưa tính là rất cao, chỉ có thiên vị cảnh trung kỳ, Ninh Thành ngược lại rất rõ ràng địa vị của nàng. Ở Thiên Cát Thành, thậm chí là Mạn Luân Tinh Không, địa vị của nàng thậm chí gần với Mạn Luân Đại Đế. Mạn Luân đối với Hứa Cô có thể nói là tín nhiệm có thừa. Mạn Luân đối với Hứa Cô tín nhiệm, thậm chí so với Đường Nhất Đường tín nhiệm còn phải sâu hơn một phần. Phải biết rằng, Đường Nhất Đường thế nhưng là vĩnh hằng cảnh cường giả ở Mạn Luân Tinh Không ngoài Mạn Luân ra. Ở Thiên Cát Thành gặp Hứa Cô không ngạc nhiên, để cho Ninh Thành ly kỳ là Hứa Cô dáng vẻ. Mạn Luân Đại Đế tín nhiệm nhất nữ nhân này, lúc này đang khom người đứng ở phía sau một người trung niên nam tu. Nghe theo người trung niên nam tu này vênh báo tự đắc phân phó. Người trung niên nam tu này tu vi cao hơn Hứa Cô một chút, sinh tử cảnh sơ kỳ. Thế nhưng Hứa Cô làm thủ hạ tín nhiệm nhất của Mạn Luân Đại Đế, thậm chí là người có quyền thế nhất ở Thiên Cát Thành, lúc nào trở nên ăn nói khép nép như vậy. Sau này nhà tức lâu này liền giao cho Xuyên Bình đi quản lý, ngươi không cần hỏi. Trung niên nam tu giọng nói bình thản nói. Dạ. Hứa Cô kính cẩn đáp. Được rồi, nơi này không cần ngươi ở lại, bản thân ta đi tới là được. Trung niên nam tử khoát tay áo, rất là tùy ý nói với Hứa Cô. Dạ, chỉ là Đại Đế còn chưa trở về, Đế Sơn sự tình chúng ta có phải hay không là chờ một chút. Hứa Cô giọng nói có chút hèn yếu nói. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, Mạn Luân vẫn không trở lại. Lẽ nào Mạn Luân Tinh Không còn vẫn ở vào loại trạng thái này tán loạn hay sao? Trước khi Tâm Lâu Đại Đế bế quan thì có phân phó xuống tới. Sau này Mạn Luân Tinh Không liền do chúng ta tới phụ trách. Ngươi chỉ phải làm cho tốt chuyện chính bản thân cần làm là được. Về phần sự tình Mạn Luân Đế Sơn ngươi không cần hỏi tới. Ế đù, Hứa Cô, đã lâu không gặp. Hé hé, Ninh Thành đi vào. Mở miệng cắt đứt lời của người này trung niên nam tử. Vô luận Mạn Luân là tâm tư gì, nói tóm lại, Mạn Luân đối với hắn coi như là không sai. Ngày hôm nay vừa lúc gặp cảnh có người cướp đoạt Mạn Luân Tinh Không đế vị, hắn thuận lợi giúp một chuyện cũng không có gì. Ninh Thành cũng biết, hắn chỉ có thể cứu nguy nhất thời. Mạn Luân Tinh Lục không ai nắm trong tay thủy chung là tai họa ngầm. Hứa Cô trong lòng cả kinh, nàng lo lắng nhất chính là bản thân người quen ở phía sau chẳng phân biệt được trường hợp chào hỏi, vạn nhất chọc giận tới trước mắt cái tên này, chẳng những bằng hữu nàng phải chết, nàng cũng không được tốt. Bất quá khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy Ninh Thành thời điểm, trong lòng lo lắng trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là gương mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Tiền bối, ngài, Á Đù, ngươi là người phương nào? Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Ninh Thành lạnh giọng hỏi. Ninh Thành trực tiếp cắt đứt lời của hắn, để cho trong lòng hắn rất là khó chịu. Ninh Thành rất ít lộ diện, hắn một cái sinh tử cảnh tu sĩ bế quan vừa mới đi ra ngoài, lại là từ Trung Thiên Tinh Lục mà đến, tự nhiên sẽ không biết Ninh Thành. Mặc dù hắn không biết Ninh Thành là ai, Hứa Cô gọi Ninh Thành là tiền bối, đã để cho hắn mạnh mẽ đem lửa giận của mình ép xuống. Hứa Cô đều thiên vị cảnh tu vi, còn có thể gọi đối với phương tiền bối, có thể thấy được người này nói không chừng cũng là sinh tử cảnh tu vi. Ninh Thành thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, hơn nửa phía sau tinh giáp không rõ, coi như là sinh tử cảnh cũng là thông thường sinh tử cảnh, tuyệt đối không phải là vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Ha ha, Ninh huynh, thực sự là nhân sinh nơi nào bất tương phùng a. Ta vừa được biết Ninh huynh ở chỗ này, lập tức liền tới đây. Lại một cái thanh âm cười ha ha truyền đến, đồng dạng không quan tâm tới trung niên nam tử. Theo cái thanh âm này hạ xuống, Đoàn Kiền Thái khuôn mặt xấu xí xuất hiện ở nhà này tức lâu tiếp khách đại sảnh. Trung niên nam tử sắc mặt lạnh xuống, hắn sinh tử cảnh sơ kỳ, tùy tiện tới chỗ nào đều là người khác cung kính, lúc nào bị không coi vào đâu như vậy. Nơi này là Mạn Tinh tức lâu, sắp trở thành sản nghiệp của Việt gia ta, người không liên quan gì đi ra ngoài. Hứa Cô, đem hai người này mời đi ra ngoài. Trung niên nam tử giọng nói tuy rằng khó chịu, lại cũng không có trở mặt, còn dùng một chữ mời. Dù sao Hứa Cô gọi Ninh Thành là tiền bối, hắn còn không có biết rõ ràng Ninh Thành lai lịch. A Đù, ngươi là con sâu lông từ đâu tới? Cút đi! Đoàn Kiền Thái không chút do dự một cái tát vỗ ra. Đừng nhìn hắn cùng Ninh Thành lá mặt lá trái, đó là bởi vì hắn không có đủ thực lực ăn chắc Ninh Thành. Một khi hắn có đủ thực lực ăn chắc Ninh Thành sớm đã bị hắn thông chết. Hiện tại chỉ là một cái sinh tử cảnh sơ kỳ, cũng dám bảo hắn đi ra ngoài. Trung niên nam tử nghe được Đoàn Kiền Thái bảo hắn cút, sắc mặt nhất thời tức giận đến xanh xám, chỉ là không đợi hắn động thủ, cả người hắn như bị kìm thép ghim lại giống nhau. Cường đại lĩnh vực đem hắn trực tiếp trói buộc lại, để cho hắn căn bản là không hề có phản kháng đường sống. Trung niên nam tử hồn phi phách tán, coi như là hắn đối mặt Việt gia đệ nhất cường giả vĩnh hằng cảnh sơ kỳ Việt Thừa Phi, cũng không có loại này cường đại áp chế, có thể thấy được người này so với hắn Việt gia gia chủ Việt Thừa Phi mạnh hơn. Hắn Việt gia đến Mạn Luân Tinh không thời điểm sớm điều tra qua, Mạn Luân Tinh không duy nhất có hai vị vĩnh hằng cảnh cường giả Mạn Luân cùng Đường Nhất Đường đều hẳn là bỏ mình, chỉ cần Việt gia không đi chạm Mạn Luân Tinh không Huyền Hoàng Tinh Hà, liền xác định vững chắc có thể nắm trong tay toàn bộ Mạn Luân Tinh không. Huyền Hoàng Tinh Hà tuy rằng cường đại, bất quá từ bọn họ điều tra tình huống đó có thể thấy được, Huyền Hoàng Tinh Hà chủ nhân đối với Mạn Luân Tinh không căn bản cũng không có bất luận cái gì mơ ước. 3. Không đợi trung niên nam tử này phục hồi tinh thần lại, Đoàn Kiền Thái một cái tát đã vỗ vào trên mặt hắn. Trung niên nam tử này như một con diều đứt dây bình thường giống nhau, bị Đoàn Kiền Thái trực tiếp vỗ ra, trên đường còn rơi một ít vết máu cùng vài cái răng. Trung niên nam tử rơi vào tức lâu phía ngoài trên đường lớn, sau đó tức lâu đại môn mới oanh một cái sụp xuống phân nửa, đây là bị Đoàn Kiền Thái đập bay ra trung niên nam tử này đụng phải. Một cái con ruồi nhỏ, đừng ảnh hưởng ta cùng Ninh huynh hăng hái. Ninh huynh xin mời, ta đang tốt có một số việc cùng Ninh huynh nói một chút. Đoàn Kiền Thái đem trung niên nam tử này đập bay ra, như không có chuyện gì xảy ra đối với Ninh Thành duỗi đưa tay, thật giống như này tức lâu là nhà hắn vậy. Ninh Thành trong lòng cười nhà, Đoàn Kiền Thái lần này đối với hắn dường như không có trước đây kiêng kỵ như vậy, giọng nói cũng không có khách khí như trước đây. Có thể thấy được tên này ỷ vào chính bản thân thăng cấp đến sinh tử cảnh viên mãn, cũng không có đưa hắn nhìn ở trong mắt. Thế nhưng hắn không có tâm tình cùng Đoàn Kiền Thái rong dài. Hắn mới vừa mới nghe được trung niên nam tử kia nói tới Việt gia, Điều này làm cho hắn nhớ lại kẻ cướp đoạt Quỳnh Hoa ngũ hành lạc bảo đồng tiền, Việt gia trực tiếp làm cho Quỳnh Hoa luân hồi. Nếu mà hai cái này Việt gia là một, vậy cũng chớ trách hắn thuận lợi báo thù. Đoàn huynh trước hết mời sao? Ta còn có một số việc. Ninh Thành nói xong cũng đi ra bên ngoài tức lâu. Đoàn Kiền Thái cười hắc hắc. Ninh huynh có chuyện gì cũng không nên cấp bách ở nhất thời. Đang khi nói chuyện, Đoàn Kiền Thái tay chộp tới Ninh Thành vai. Cường đại lĩnh vực đồng dạng nghiền ép xuống tới. Dù cho Hứa Cô đứng ở Ninh Thành bên cạnh, bị loại này lĩnh vực lan đến, cũng cảm thấy sự khó thở, theo bản năng lui về sau mấy bước. Cũng may nàng không ở trong lĩnh vực, bằng không nàng ngay cả một bước đều lui không được, trực tiếp trở thành sơn dương cho Đoàn Kiền Thái làm thịt. Lúc này Hứa Cô trong lòng là kinh hãi không gì sánh được, người này bị Ninh Thành xưng là Đoàn huynh tới cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên cường đại như vậy. Ninh Thành cũng không thua kém Đoàn Kiền Thái. Ở thời điểm Đoàn Kiền Thái vươn tay lĩnh vực đồng thời đè xuống, tay hắn đồng dạng đưa ra ngoài, tinh hà lĩnh vực càng là cuồng bạo tịch cuốn về phía Đoàn Kiền Thái. Nếu như là chuyện khác, hắn hiện tại nếu không giết chết Đoàn Kiền Thái, cũng lười cùng Đoàn Kiền Thái động thủ. Thế nhưng Đoàn Kiền Thái có dũng khí ngăn cản hắn hỏi chuyện Việt gia, Ninh Thành đâu còn có thể có nửa phần bảo lưu. Ca ca ca ca. Đoàn Kiền Thái tinh nguyên vực thật sự là quá cường đại, cho nên nghiền nát thanh âm đều có thể nghe rõ ràng. Đoàn Kiền Thái lĩnh vực cường đại, mà Ninh Thành lĩnh vực so với hắn còn cường đại hơn. Hắn lĩnh vực đem Đoàn Kiền Thái lĩnh vực đập vỡ vụn sau đó, cũng chỉ là bị bộ phận ảnh hưởng mà thôi. Oành! Một tiếng, ở thời khắc Đoàn Kiền Thái lĩnh vực nghiền nát, hắn tinh nguyên thủ ấn cùng Ninh Thành tinh nguyên thủ ấn cũng đánh vào cùng nhau. Kinh khủng không gian áp chế đánh tới, Đoàn Kiền Thái cũng cảm giác được chính bản thân từng trận bức bối. Hai người thử chiêu còn không có hoàn toàn bắt đầu, Đoàn Kiền Thái liền biết hắn đã thua. Dù cho hắn thăng cấp đến sinh tử cảnh viên mãn, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của Ninh Thành. Giữa hai người tất cả gian phòng đều ở đây trong lĩnh vực đụng nhau hóa thành hư vô. Nếu mà không phải là hai người đã khống chế lĩnh vực lực lượng, đều không phải là toàn lực xuất thủ, một mảnh đường phố này đều có thể hóa thành hư vô. Đoàn Kiền Thái sắc mặt tái nhợt đứng thẳng, trong lòng kinh đào hãi lãng. Hắn rõ ràng chính bản thân không có toàn lực xuất thủ, thế nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, Ninh Thành cũng không có toàn lực xuất thủ. Không thăng cấp vĩnh hằng cảnh, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Ninh Thành, đây là duy nhất kết luận của hắn. A đù, Ninh huynh tu vi quả nhiên đã tăng lên một cái bậc thang, tiểu đệ thực sự là kính phục vạn phần. Tiểu đệ tu vi tiến bộ một chút, mới vừa rồi còn muốn thử xem Ninh huynh lĩnh vực mà tới. Không nghĩ tới tiểu đệ là ếch ngồi đáy giếng, thất bại thảm hại a. Cùng Ninh huynh so sánh, tiểu đệ kém xa lắc, quá xa. Đoàn Kiền Thái đem bản thân quay cuồng khí huyết mạnh mẽ ép xuống, đối với Ninh Thành kính cẩn ôm quyền khen tặng, cùng Ninh Thành một phần chênh lệch cũng bị hắn khoe khoang khoác lác thành 10 phần. Thái độ của hắn, thật giống như vừa rồi người đối với Ninh Thành không khách khí cùng hắn không hề có quan hệ gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, ngươi đến cùng là người nào? Ninh Thành lạnh nhạt nói, à... thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi ỷ vào chính bản thân tu luyện đến sinh tử cảnh viên mãn, muốn đem ta thông át, cướp đồ trên người ta chứ. Đoàn Kiền Thái lúng túng cười, liên thanh nói, không dám, không dám. Phải không? Ta xem ngươi rất dám đó, trực tiếp đem Việt Thừa Hướng đánh bay đi, trong toàn bộ tinh không còn chuyện nào ngươi không dám làm nữa. Một cái thanh âm băng hàn truyền đến, rõ ràng không phải là Ninh Thành trả lời. Đoàn Kiền Thái sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn không dám là nói với Ninh Thành, cũng không phải là nói với một phần nhỏ ruồi muỗi. Theo những lời này hạ xuống, ở cửa chính tức lâu đột ngột xuất hiện ba tên tu sĩ, hai nam một nữ. Ở phía sau ba người này là trung niên nam tử bị Đoàn Kiền Thái một cái tát đánh bay. Mặc dù trên mặt hắn vết tích đã biến mất, thế nhưng trong mắt hắn lửa giận nhưng không cách nào tan đi. Thừa Sung, mới vừa rồi là người nào đối với ngươi động thủ? Bên trái cửa lầu nam tử gầy gò lạnh giọng hỏi. Không đợi trung niên nam tử này bị Đoàn Kiền Thái đánh một cái tát trả lời, Đoàn Kiền Thái liền cười ha hả đi lên. Mới vừa rồi là ta đánh đó, một cái tiểu mao trùng ở lúc ta đang nói thì chít chít méo mó, ta tiện tay đem con sâu lông đó đập đi ra ngoài. Mấy vị khí thế như vậy vội vàng đến, nghìn vạn hãy thủ hạ lưu tình, giáo huấn ta một cái nho nhỏ là được. Ta bảo đảm tương lai sẽ không đi tìm các ngươi. Cửa vào mới vừa tới ba người, ngoại trừ cái kia nữ tu chỉ là thiên vị cảnh tu vi ra. Bên trái nhất gầy gò nam tử vĩnh hằng cảnh sơ kỳ. Nam tử ở giữa vóc người cùng nam tử bên trái không sai biệt lắm, một dạng cao gầy. Bất quá hắn một cái đầu tóc màu vàng rất chọc mắt người. Về phần hắn vĩnh hằng cảnh hậu kỳ tu vi, Ninh Thành còn thật không có không coi vào đâu. Ninh Thành không sợ mấy người này, hắn cũng biết Đoàn Kiền Thái đồng dạng không sợ mấy người này. Đoàn Kiền Thái người này thủ đoạn độc ác, dù cho hắn không phải là đối thủ của mấy người này, chỉ cần mấy người này có dũng khí động thủ với hắn, đó chính là mối họa vô cùng vô tận. Tên này tuyệt đối là có thù tất báo, hơn nữa Ninh Thành khẳng định mấy người này cộng lại, cũng không cách nào lưu lại Đoàn Kiền Thái. Đoàn Kiền Thái câu nói sau cùng, bảo đảm không đi tìm ý của các ngươi, chỉ có Ninh Thành rõ ràng, tên này nhất định sẽ không ngừng đi tìm mấy người này gây phiền phức. Ngươi có đúng hay không vừa mới thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh, cảm giác mình có thể đem toàn bộ tinh không đều đạp ở dưới chân. Bản đế Việt Thừa Phi, đến từ Trung Thiên Tinh Lục Việt gia, vừa rồi ngươi đả thương tiểu mao trùng là cũng là người Việt gia ta. Ngày hôm nay ta ngược lại phải thỉnh giáo thật tốt một chút. Cao nhân tùy tiện đem Việt gia ta tiểu mao trùng đập đi. Bên trái nhất gầy gò nam tử hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo một tia sát khí. Hắn cảm giác Đoàn Kiền Thái không có thăng cấp vĩnh hằng cảnh, bất quá Đoàn Kiền Thái có thể một cái tát đánh bay Việt Thừa Hướng, hiển nhiên không phải là sinh tử cảnh có thể làm được. Đoàn Kiền Thái cười ha ha một tiếng, Việt Thừa Phi, cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ, ta chỉ là đập một cái tiểu mao trùng mà thôi. Ngươi còn vuốt mũi lên mặt, ngươi Trung Thiên Việt gia. Xin lỗi, ta chưa nghe nói qua. Lời của ngươi làm cho ta không vui, ta không nên đập một cái tiểu mao trùng. Đang khi nói chuyện, Đoàn Kiền Thái lĩnh vực đột nhiên bão táp đi ra ngoài. Lập tức một đạo bạch quang từ trong lĩnh vực của hắn đánh ra. Nếu mà không phải là Ninh Thành ánh mắt, thậm chí đều không cách nào thấy rõ đạo bạch quang này. Việt Thừa Phi dường như không nghĩ tới Đoàn Kiền Thái đối mặt hai cái vĩnh hằng cảnh cường giả, còn dám ra tay đánh lén. Hắn nhanh chóng mở rộng ra lĩnh vực, đồng thời muốn tế xuất pháp bảo. Ninh Thành thấy rõ, Đoàn Kiền Thái muốn đối phó không phải là Việt Thừa Phi hoặc là hai người khác, mà là Việt Thừa Hướng trước bị hắn một cái tát đập bay ra. Phúc! Bạch quang chớp động sau đó. Lĩnh vực áp hướng Việt Thừa Phi đám người trực tiếp bị Việt Thừa Phi lĩnh vực đánh tan, mà một bên Việt Thừa Hướng lại bị bạch quang này tuôn ra một đoàn huyết vụ, ngoại trừ nguyên thần tràn ra, núp ở Việt Thừa Phi phía sau ra, thân thể của hắn hầu như thành một vũng máu. Ninh Thành trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn dĩ nhiên cũng không có nhìn ra Đoàn Kiền Thái vừa rồi một đạo bạch quang dùng là thủ đoạn gì, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ Đoàn Kiền Thái ý tứ. Tên này là làm cho hắn nhìn, ý tứ là, đừng nhìn ta Đoàn Kiền Thái lĩnh vực không bằng ngươi, thế nhưng ta cũng có thủ đoạn của mình, ngươi không nên ép ta. Ta hẳn là đem tiểu mao trùng này đập thành cho. Được rồi, tuy rằng cái này sâu lông nguyên thần còn đang ở đây, trong lòng ta cuối cùng là cũng thư thản một phần. Đoàn Kiền Thái vỗ tay một cái, thật giống như làm một món dâu ria việc nhỏ bình thường giống nhau. Ngươi muốn chết. Việt Thừa Phi lửa giận lên cao, tức giận đến ngay cả tóc đều muốn phải dựng thẳng lên đến. Coi như là như vậy, hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là nhìn về phía bên người nam tử tóc vàng. Việt Thừa Phi trong lòng rõ ràng, dùng Đoàn Kiền Thái xuất thủ, nếu như không có người hỗ trợ, hắn tối đa chỉ có thể đánh bại đối phương, tuyệt đối không có khả năng lưu lại đối phương. Đứng ở bên người Việt Thừa Phi người kia nam tử tóc vàng cũng thật không ngờ dưới tình huống như vậy Đoàn Kiền Thái còn dám đánh lén giết chết Việt Thừa Hướng. Hắn hử lạnh một tiếng, đích thật là đang tìm chết. Ngươi cũng là người Việt gia. Đoàn Kiền Thái như không có chuyện gì xảy ra nhìn nam tử tóc vàng. Nam tử tóc vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoàn Kiền Thái nói. ngươi nhớ cho kỹ, ta gọi là Ngải Địch, đến từ Tâm Lâu Đế Sơn. Việt Thừa Phi sắp trở thành Mạn Luân Tinh Không Đại Đế. Ngươi ở đây Mạn Luân Tinh Không Thiên Cát Thành giết Việt Thừa Hướng. Vô luận ngươi đến từ đâu, ngươi cũng là muốn chết. Nghe được nam tử tóc vàng đến từ Tâm Lâu Đế Sơn, Đoàn Kiền Thái ngược lại nhíu mày một cái, không có nói tiếp. Có thể thấy được trong lòng hắn cũng rất là kiêng kỵ Tâm Lâu Đế Sơn. Không đợi nam tử tóc vàng nói tiếp nói, Ninh Thành liền lạnh giọng đối với nam tử tóc vàng nói, ngươi từ đâu tới đây, thì cút về nơi đó cho ta. Về phần Việt Thừa Phi, ta còn muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Theo Ngải Địch, Đoàn Kiền Thái đã đủ điên cuồng, không nghĩ tới hắn bây giờ còn gặp một tên gia hỏa so với Đoàn Kiền Thái cuồng hơn. Tiểu tử này điên rồi sao? Kêu hắn Ngải Địch từ đâu tới đây cút về sao? Ngải Địch nhẫn nại lớn hơn nữa, cũng không cách nào nhịn xuống đi, lĩnh vực cuồng bạo ra, đồng thời một quyền đánh ra. Ngải Địch cường đại lĩnh vực đánh tới, Đoàn Kiền Thái đứng ở cách đó không xa cũng không khỏi không mở rộng ra lĩnh vực chống đỡ. Nếu mà không phải sợ bị Ninh Thành xem nhẹ, hắn đều muốn lui về phía sau vài bước. Ninh Thành chẳng những không có lui về phía sau nửa bước, trái lại đi nhảy tới một bước, lĩnh vực mở rộng đi ra đồng thời, đồng dạng là một quyền đánh ra. Hắn đối với Đoàn Kiền Thái còn có một số việc muốn hỏi, cho nên trước cùng Đoàn Kiền Thái giao thủ thời điểm còn có bảo lưu, không muốn cùng Đoàn Kiền Thái trực tiếp trở mặt. Đối với cái này Ngải Địch đến từ Tâm Lâu Đế Sơn, muốn cướp đoạt Mạn Luân Tinh Không, Ninh Thành tự nhiên sẽ không lưu thủ nửa phần. Một quyền này ở dưới sự phối hợp của Tinh Hà Vực, tạo thành một cái hoàn chỉnh không gian. Thô bạo sát khí bị không gian này quấn lấy, không có nửa phần bảo lưu đánh về phía Ngải Địch. Nếu mà không phải là vì không cho Đoàn Kiền Thái rõ ràng lá bài tẩy của hắn, Ninh Thành giơ tay lên chính là một đạo thời gian luân đánh ra ngoài. Ầm, răng rắc. Ninh Thành cùng Ngải Địch lĩnh vực đánh vào cùng một chỗ, đem Tức Lâu đại môn trước đã tàn phá trực tiếp hóa thành hư vô. Ngải Địch trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn lĩnh vực không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Không chỉ như thế, đối phương lĩnh vực còn đang không ngừng tăng vọt lên. Oành, lại là một tiếng kịch liệt va chạm, Ngải Địch cũng cảm giác được vô số phù ảnh cùng thương ảnh đánh vào trong chỗ sâu thức hải của hắn, thậm chí linh hồn đều bị loại này sát ý tràn ngập. Ngải Địch ý chí chiến đấu trong nháy mắt đã bị tan rã phân nửa, hắn kinh hãi Ninh Thành rốt cuộc là người nào. Chẳng những lĩnh vực không kém so với hắn, hơn nữa ở phổ phổ thông thông một quyền đánh ra hai loại sát ý.